Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bộ kích động bộ dáng. Tần Thiên nhìn xem hắn, thái độ hài lòng, rất là khách khí cười nói, cút. Trương Tứ Phong, khục khục, được rồi. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên một chút hứng thú cũng không có, đành phải thôi, đưa trong tay quan tài thu vào. Mà lúc này đây, Thiên Tiên đã bay đến Tần Thiên ba người trước mặt, tại Tần Thiên ba người hơn 10 mét địa phương ngừng lại, trên mặt mỉm cười nhìn Tần Thiên, bộ dáng y nguyên xinh đẹp như vậy, khí chất xuất chúng, dáng người cũng là rất nóng nảy, trước ngực một đôi núi thịt rất là mê người. Tần Thiên nhìn xem không khỏi nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Tiên thời điểm, lúc kia chính mình dùng thấu thị xem xét thân thể của nàng, thật sự là sướng vãi a, khá tốt Thiên Tiên không biết mình thấu thị nàng, nếu không tuyệt đối khắp thiên hạ đuổi giết chính mình. Tần đạo hữu, nhiều ngày không thấy, không thể tưởng được, đã cùng Trương đạo trưởng ở cùng một chỗ, các ngươi đây là muốn đi trước Thiên Đạo Tông sao? Thiên Tiên nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt nói, khục khục, đúng vậy a, thần nữ ngươi cũng là sao, vậy ngươi đi trước, chúng ta không quấy rầy ngươi. Tần Thiên vội vàng nói, nhìn về phía trên có chút khẩn trương, dù sao đã ngồi việc trái với lương tâm nha. Thiên Tiên nhìn xem Tần Thiên bộ dạng, khẽ mỉm cười nói, Tần đạo hữu làm gì khẩn trương, chẳng lẽ là, sợ ta quái một mình ngươi độc thôn cái kia hai đầu viễn cổ voi thần sao? Đậu xanh rau má, quả nhiên đến rồi, quả nhiên là tới trả thù đấy, chính mình kiên quyết không thể thừa nhận, đánh chết không thể thừa nhận, dù sao nàng vậy. Không có chứng cớ, chỉ cần mình không nhận, nàng cũng không thể như thế nào chính mình. Khục khục. Thần nữ ngươi đang nói cái gì à, ta như thế nào nghe không hiểu nhiều a? Viễn cổ voi thần. Chẳng lẽ cái kia hai đầu viễn cổ voi thần bị người giết sao? Tần Thiên rất là giật mình nhìn xem Thiên Tiên nói, một bộ ta hoàn toàn không biết rõ tình hình bộ dáng, chuẩn vua màn ảnh cấp bậc biểu diễn a. Vô lượng thọ Phật, viễn cổ voi thần, ở nơi nào, Tần huynh? Trương Tứ Phong vừa nghe đến có hồng hoang dị chủng loại thú dữ này, lập tức tham tiền tâm tự đứng lên, rất là kích động, bất quá không có người để ý tới hắn. Thiên Tiên nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, mỉm cười, sau đó nói, thật sao, nguyên lai Tần đạo hữu không biết rõ tình hình a, ta đây liền nói cho Tần đạo hữu tốt rồi, cái kia hai đầu viễn cổ voi thần, tại chúng ta ly khai không có một hồi tựu bị người giết. A, vậy sao, rõ ràng có chuyện như vậy, thật sự là quá đáng ghét, được rồi, dù sao cái kia hai đầu viễn cổ voi thần cũng không thuộc về chúng ta đấy, bình tĩnh một điểm, đừng so đo quá nhiều, như vậy mới sống vui vẻ. Tần Thiên nhìn xem Thiên Tiên làm ra một bộ rất tầm nhìn khai phát bộ dạng, bởi vì Tần Thiên xác thực không có gì xem không khai mở đấy, viễn cổ tượng thần đều trong tay rồi, còn có cái gì xem không khai mở đây này. Thiên Tiên nhìn xem Tần Thiên dày như vậy ra mặt không biết xấu hổ đấy, cũng là một hồi im lặng, sau đó nói, đã Tần đạo hữu đều như vậy thấy khai mở, tiểu nữ tử kia còn có cái gì không bỏ xuống được đó a? Khục khục, đúng vậy a, đã thấy ra điểm tốt ha ha, cái kia cái gì, chúng ta chính chạy đi đâu rồi, tự không với ngươi nhiều lời. Có rảnh điện thoại liên hệ ha ha, chúng ta đi rồi, đạo trưởng, đi. Tần Thiên, miệng đầy nói hươu nói vượn, nói xong liền dẫn Sở Tương Tương phải đi. Nhưng là Thiên Tiên lại là một thanh bay đến Tần Thiên trước mặt, chặn Tần Thiên đường đi, nhìn xem Tần Thiên nói, Tần đạo hữu, ngươi tự hồ rất ghét bỏ tiểu nữ tử đồng dạng a, tiểu nữ tử không thể với ngươi cùng một chỗ chạy đi sao? A, cái này a, khục khục, kỳ thật nha, chủ yếu là, ngươi xem, cái này phá đạo sĩ như vậy sắc, nhân phẩm thật không tốt. Vô luận nam nữ hay là yêu thú, hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, chủ động tiến công đấy, thú tính cùng đi ta cũng ngăn không được a, ta lo lắng an nguy của ngươi, cho nên mới không cùng ngươi cùng đường, ngươi có thể phải hiểu của ta dụng tâm lương khổ a, thần nữ. Tần Thiên nhìn xem Thiên Tiên vẻ mặt rõ ràng nói, trực tiếp đem bên cạnh Trương Tứ Phong nói cái gì cũng sai, cùng cầm thú đồng dạng, Trương Tứ Phong lập tức giận dữ. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, Tần huynh, ngươi quá vô sỉ rồi, rõ ràng bại hoại ta thanh danh. Ta liều mạng với ngươi. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên giận dữ nói. Oanh! A! Trương Tứ Phong vừa mới dứt lời. Cả người trực tiếp chính là bị Tần Thiên một cước cho đã bay đi ra ngoài. Sau đó nhìn Thiên Tiên nói. Ngươi xem, ta không có lừa ngươi a. Hắn một vạch trần hắn nội tình. Hắn liền không nhịn được muốn giết người diệt khẩu rồi. Nhiều nguy hiểm a. Tần Thiên vẻ mặt sát có chuyện lạ bộ dáng. Nói rất hay như thật sự đồng dạng. Thiên Tiên! Tần đạo hữu! Ta vốn là muốn chế tác trận pháp thuận tiện mang ngươi cùng một chỗ tiến, về trước Thiên Đạo Tông đấy, như vậy sao ngươi chạy đi nhanh một chút, đã Tần đạo hữu không muốn, ta đây cũng không thể cưỡng cầu, như vậy sau khi từ biệt, hối hận có kỳ. Thiên Tiên nhìn xem Tần Thiên nói xong cũng phải đi. Đợi một chút, cái gì, trận pháp? Tần Thiên nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, rất nhanh chính là ngăn cản Thiên Tiên. Chương 1695, gặp tập kích Tần Thiên một chuyến bốn người, đã bay một ngày một đêm về sau, rốt cục đi tới Thiên Đạo Tông bên này, trên đường đi ngoại trừ Tần Thiên bốn người bên ngoài, còn có đại lượng tu giả cũng là theo bốn phương tám hướng chạy tới bên này, thống kê sơ lược thoáng một phát, chí ít có hơn 1.000 người. Thiên Đạo Tông thật lớn, thật xinh đẹp. Sở Tương Tương xem lên trước mặt Thiên Đạo Tông giật mình nói, không chỉ, mà còn là nàng, chung quanh những người khác nhìn trước mắt Thiên Đạo Tông cũng là không sai biệt lắm, cảm giác trong nội tâm vô cùng rung động. Giờ phút này, bày ra ở trước mặt mọi người chính là 49 tòa xuyên thẳng mây xanh cao lớn ngọn núi cao và hiểm trở, tạo thành một cái hình tròn, trong lúc 48 tòa ngọn núi khổng lồ bảo vệ xung quanh lấy một tòa lớn, nhất nhân vật phong, mỗi một đạo cự trên đỉnh đều kéo dài vươn một đầu hình cung cầu thang kết nối chủ, trên đỉnh, như là từng đạo hàng dài đồng dạng, cực kỳ đồ sộ, mà trong đó trên cầu thang càng là, dựng lên từng tòa cung điện mãi cho đến chủ trên đỉnh, do nhỏ đến lớn, đến ngọn núi chính cung điện quần lạc khổng lồ nhất, như là một đóa hoa nhi đồng dạng nở rộ. Trong lúc tiên âm lượn lờ, linh hạc minh phi, giống như tiên cảnh, gọi người xem thế là đủ rồi. Tần Thiên bái kiến Đốt Tiên Tông di chỉ, cho nên biểu hiện tương đối chấn định, Thiên Tiên cùng Trương Tứ Phong cũng đồng dạng, đều là bái kiến đại các mặt của xã hội người, không có là to giống như cái hai lúa đồng dạng. Vô lượng thọ Phật, nếu là có thể ăn cướp thoáng một phát Thiên Đạo Tông vậy thì sướng rồi. Trương Tứ Phong nhìn xem Thiên Đạo Tông lầu bầu nói, vẻ mặt bất lương đạo tặc bộ dáng, nghe Tần Thiên bọn người thiếu chút nữa té xỉu đi qua. Cái này vô lương đạo sĩ, thật đúng là cái gì cũng dám muốn a. Đi thôi, chúng ta đi vào bên trong a. Thiên Tiên nhìn xem ba người nói, lập tức bước nhanh đi theo đám người hướng phía Thiên Đạo Tông bên trong đã bay đi vào. Tần Thiên bọn người theo sát ở phía sau, đi theo đám người đi tới kết giới mở miệng chỗ. Nơi này có Thiên Đạo Tông 8 sao cao thủ tọa trấn, một ít Thiên Đạo Tông bình thường đệ tử ở chỗ này, thu phí lại để cho người tiến vào. Mỗi người một cái 50.000 thượng phẩm thiên nguyên thạch, giao hết tiền. Cầm một tấm lệnh bài, ngươi có thể tiến vào bên trong cưỡi truyền tống trận. Tần Thiên đem Sở Tương Tương thu vào tiểu trong thế giới, như vậy tiết kiệm 50.000 thượng phẩm thiên nguyên thạch. Sau đó ba người tiến nhập Thiên Đạo Tông bên trong, đi theo đám người rất nhanh hướng phía chung quanh 48 tòa ngọn núi khổng lồ chính giữa. Trong đó một tòa ngọn núi khổng lồ đã bay đi lên, đã rơi vào ngọn núi khổng lồ trên đỉnh trên quảng trường. Giờ phút này tại đây đã xếp lên trên hàng dài, mọi người dựa theo trình tự tiến vào phía trước cung điện bên trong, cưỡi truyền tống trận ly khai. Thiên Đạo Tông thật đúng là kỳ quái, bọn hắn như thế cởi mở tông môn lại để cho người tiến vào trong lúc này, không sợ có bất lương chi nhân nhìn xem bọn hắn tông môn tiến tới quấy rối sao? Tần Thiên rất là nghi ngờ nói như vậy một cái tu luyện gia tộc hoặc là tông môn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản lại để cho người tiến vào bên trong, miễn cho có giáp tâm bất lương chi nhân tiến vào trong lúc này làm phá hư, dù sao ngươi vừa tiến đến, sẽ đem toàn bộ tông môn đều cho nhìn cái tinh quang rồi. Tần Huynh, ngươi chứng kiến đến bất quá là Thiên Đạo Tông một góc của băng sơn mà thôi, bất quá là Thiên Đạo Tông phân điện, chính thức nhân vật điện cũng không ở chỗ này. Thiên Tiên nhìn xem Tần Thiên cười nói. Phân điện. Tần Thiên nghe không có lộ ra vẻ kinh ngạc, lớn như vậy cái địa phương rõ ràng chỉ là bên ngoài mua, Thiên Đạo Tông cũng quá tài đại khí thô đi à nha. Đúng vậy, chuẩn xác mà nói, tại đây bất quá là Thiên Đạo Tông ngoại môn mà thôi, là Thiên Đạo Tông chuyên môn đối phương cởi mở thu hoạch thu nhập địa phương, tại đây 49 tòa ngọn núi khổng lồ bên trong. Ngươi ngoại trừ có thể cưỡi truyền tống trận bên ngoài, còn có mua sắm đan dược công pháp dừng chân các loại hết thảy sự tình. Chỉ có điều hôm nay không biết nguyên nhân gì, chỉ cởi mở truyền tống trận cái này một khối, mặt khác địa vực đều bị phong tỏa rồi. Thiên Tiên là siêu cấp môn phái kiệt xuất đệ tử, kiến thức rộng rãi, biết đến so Tần Thiên nhiều hơn rồi. Tần Thiên nghe được Thiên Tiên giải thích, cả người thiếu chút nữa choáng luôn, có loại Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên cảm giác, lúc này thật sự là thêm kiến thức, không nghĩ tới Thiên Đạo Tông rõ ràng còn có như vậy một mặt. Chính mình thật có thể nói là dế nhủi bó tay rồi a. Sắp xếp một hồi đội, rất nhanh liền đến phiên Tần Thiên ba người rồi, tiến vào truyền tống trận không chỉ là Tần Thiên ba người, còn có mặt khác 7 người, là thứ người một tổ tiến hành truyền tống, Thiên Đạo Tông 5 cái 8 sao trưởng lão ở chỗ này chủ trì trận pháp, chỉ là điểm này, cũng có thể thấy được đến Thiên Đạo Tông thực lực có nhiều khủng bố rồi, chỉ là tại đây liền 5 cái 8 sao cao thủ, đây chỉ là trong đó một tòa phong mà thôi, còn có còn lại 48 tòa cùng che giấu nội môn. Cũng không biết bao nhiêu siêu cấp cao thủ, ngẫm lại tự lại để cho người cảm giác đáng sợ. Chuẩn bị xong, muốn đi vào truyền tống trận rồi, lúc này đây các ngươi sắp bị truyền đưa vào chính là Vô Song Thiên Triều, phương Bắc Phong Tuyết Ngân Thành, bên ngoài Tím Tuyết Sơn Mạch, các vị chính mình coi chừng, đến về sau mau chóng khởi động phòng ngự, để tránh bị người đánh chết, tốt rồi, truyền tống bắt đầu. Một cái Thiên Đạo Tông 8 sao cao thủ nói xong 5 cái Thiên Đạo Tông trưởng lão lập tức chính là nhanh chóng khởi động trận pháp. Một đạo năng lượng cường đại bao trùm Tần Thiên bọn người, lập tức xé rách không gian, trực tiếp liền đem Tần Thiên bọn người nuốt sống đi vào. Tần Thiên chỉ là cảm giác cả người lập tức đã mất đi trọng tâm, cả người giống như bị cái gì hút đi vào đồng dạng, trước mắt một phiến hắc ám. Vài giây đồng hồ về sau, trước mắt lần nữa khôi phục quang minh, cả người phiêu phù ở không trung, dùng cả mình đánh úp lại, một mảnh tuyết trắng cảnh sắc xuất hiện ở ba người trước mặt. Oanh! Oanh! Mạnh mà, ngay tại Tần Thiên còn không có được và nhìn rõ ràng trước mắt là, cái gì cảnh sắc thời điểm, bỗng nhiên ngay lúc đó, khủng bố hủy diệt năng lượng từ phía dưới truyền tới, hai đạo bạch sắc quang mang rất hận hướng phía Tần Thiên bọn người giết tới đây. Coi chừng! Thiên Tiên hét lớn một tiếng, mạnh mà chính là nhanh chóng vung lên hai tay, phóng xuất ra đồng dạng khủng bố hào quang màu tím hướng phía, trong đó một đạo giết tới năng lượng đuổi giết tới, mà Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong cũng là lập tức phản ứng đi qua, nhanh chóng chính là phát động công kích, hướng phía giết tới công kích oanh trở về. Oanh! Chương 1696, phản giết uống. Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mà khí tức trên thân lập tức bắt đầu từ thất tinh, cửu giai trực tiếp phá vỡ mà vào tám sao nhất giai cảnh giới, cả người lập tức chính là khí thế đại thịnh. Bên cạnh Thiên Tiên nhìn xem Tần Thiên biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, trước kia nàng gặp Tần Thiên thời điểm tần trời còn chưa có cường đại như vậy, cho ăn bể bụng thất tinh cửu giai đỉnh phong, lúc này mới bao nhiêu ngày a, Tần Thiên rõ ràng thì đến được tám sao nhất giai cảnh giới, thật là khủng khiếp, hắn là như thế nào tu luyện đó a. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh mặt lộ vẻ tĩnh hải chi sắc Thiên Tiên, lập tức trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, ánh sáng nghĩ đến giết người, quên bên cạnh Thiên Tiên tại, cái này phiền toái, thực lực của mình toàn bộ bộc lộ ra đến rồi. Xíu, Đúng lúc này, Trương Tứ Phong đem quan tài đem ra rồi, nhanh chóng chính là bố trí trận pháp ở bên trong, điều khiển nổi lên quan tài. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, chuẩn bị xong. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên hô. Tốt, chúng ta lên đi. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Thiên Tiên nói, cũng mặc kệ thực lực của mình bại lộ, một phát bắt được Thiên Tiên tay, lôi kéo nàng, rất nhanh bay vào trong quan tài. Giờ khắc này, Thiên Tiên sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Cả người không biết thì sao, đột nhiên lộ ra thẹn thùng chi sắc, sắp bị Tần Thiên bắt lấy tay dãy giụa đi ra, Tần Thiên hai người cũng không có chú ý tới những chi tiết này, hiện tại chú ý chính là chiến đấu, không có nhân để ý những chi tiết này rồi. Giờ phút này, cái kia bốn cái tám sao nhất giai cao thủ đang nhanh chóng, ở phía sau hướng phía Tần Thiên ba người truy giết, tới đây, phóng xuất ra bốn đạo cao tới tám sao tam giai khủng bố công kích, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên ba người giết tới đây, vô cùng nguy hiểm. Vô lượng thọ Phật. Chính các ngươi tạc đi thôi. Trương Tứ Phong nhìn xem đằng sau ngươi giết tới công kích, bình tĩnh bó tay rồi, bởi vì quan tài phi thuyền đi ra, tốc độ lên đây, Trương Tứ Phong trực tiếp chính là mạnh mà vung tay lên, điều khiển quan tài chiến thuyền đột nhiên hướng phía không trung bay đi, lập tức tránh được những công kích này. Thiên Tiên nhìn xem thần kỳ như vậy quan tài, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thò tay vuốt ve thoáng một phát quan tài biên giới, cảm thụ thoáng một phát cái này cỗ quan tài. Nhìn xem cái này cỗ quan tài thần kỳ chỗ, nhưng là cái gì cũng không có phát hiện, tự là một cỗ bình thường quan tài mà thôi. Đương nhiên, Thiên Tiên tự nhiên là sẽ không tin tưởng đấy, nàng cảm giác được dưới chân quan tài tuyệt vật phi phàm, chỉ là mình không có phát hiện nó thần bí chỗ mà thôi. Trương Tứ Phong mở ra lái quan tài thành công xin nhờ bốn người đuổi giết, bay lên không trung, bốn người kia trên mặt không khỏi lộ ra vẻ không cam lòng, lập tức không có tiếp tục tiến công, buông tha cho, bởi vì bọn họ đều là trước tiên công kích không đến tay để lại tay đấy, như vậy sẽ không tiêu hao quá nhiều năng lượng. Lại để cho bọn hắn đầy đủ có thời gian chờ đám tiếp theo truyền tống tới người, tiếp tục công kích. Bốn người lập tức nhanh chóng hướng phía trong rừng rậm rơi xuống đi, chờ đợi đám tiếp theo người đến đây, sau đó tiến hành công kích. Cái này phiến trong rừng cây, rất nhiều cùng bọn họ một người như vậy, chuyên môn làm những, này thiếu đạo đức sự tình phát tài. Nhưng là ngay tại bốn người chuẩn bị hạ đi mai phục thời điểm, đột nhiên phát hiện Tần Thiên bọn người lại trở về rồi, nhanh chóng hướng phía bọn hắn giết tới đây, lập tức bốn người đều ngây ngẩn cả người. Tần Thiên bọn người cái này là muốn chết a, rõ ràng còn dám trở về, dưới bình thường tình huống những người kia đào tẩu tựu sẽ không trở về rồi, Tần Thiên bọn người rõ ràng còn giết trở về, muốn báo thù sao, quả thực là muốn chết a. Hừ, rõ ràng dám trở về muốn chết, chuẩn bị động thủ, diệt bọn hắn. Bốn người chính giữa một cái lão giả nói, lập tức nhanh chóng thúc giục chiến kỹ, đột nhiên tầm đó phóng xuất ra bốn đạo khủng bố hủy diệt năng lượng, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên ba người oanh giết tới đây. Vô cùng đáng sợ, mỗi một đạo đều đạt đến 8 sao tam giai cảnh giới, kỳ thật ngập trời. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nhìn xem cái kia bốn cái 8 sao cao thủ, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. 8 sao nhất giai mà thôi, cùng trước kia cái kia ba cái diệt sát nhiều như vậy. Tu sĩ 8 sao cao thủ trong tay là cùng một đẳng cấp, so mát thành chủ còn yếu nhược một điểm. Tần Thiên hoàn toàn không để ý. Thần nữ, chúng ta liên thủ xuất kích, diệt bọn hắn. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Thiên Tiên nói. Tốt. Thiên Tiên nhẹ gật đầu, hoàn toàn đồng ý. Với tư cách một cái thiên trì thần nữ, tương lai đời sau thiên trì trưởng môn nhân, rõ ràng bị mấy cái không biết ở đâu xuất hiện 8 sao cao thủ tập kích rồi. Quả thực là sỉ nhục, không giết bọn chúng đi, chẳng phải là vũ nhục môn phái. Chuẩn bị chịu chết đi, loại ngu VKN. Tần Thiên nhìn xem cái kia 4 cái 8 sao cao thủ lạnh quát một tiếng, mạnh mà hai tay nhanh chóng huy động lên đến rồi, trên người đột nhiên chính là bộc phát ra khủng bố màu vàng khí tức, trực tiếp đạt đến 8 sao tứ giai cảnh giới, trên người 9 đạo kim sắc tiểu vòi rồng bạo bay ra, lơ lửng tại Tần Thiên thân thể chu vi, phóng thích người đáng sợ hủy diệt khí tức. Uống. Giờ phút này, Thiên Tiên cũng là hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên thúc dục, trên người bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang. Tại Thiên Tiên mảnh khảnh hai tay diễn biến phía dưới, những này bạch quang thời gian dần qua hóa thành một ít chim bay tẩu thú cùng các loại thảm thực vật, một chương tiểu thế giới hư ảnh biến ảo đi ra, đồng dạng phóng xuất ra 8 sao tứ giai khủng bố chiến lực. Sát, sát. Chương 1697, gặp yêu dạ 1697, gặp yêu dạ. Oanh, rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, song phương công kích hung hăng oanh tạc lại với nhau, lập tức, nổ tung, khủng bố hủy diệt năng lượng 4 phía bay vụt, 4 cái 8 sao cao thủ liên thủ ngăn cản, rốt cục ngăn cản được, đói Tần Thiên hai người công kích, lập tức thở dài một hơi. Nhưng là không đợi bọn hắn cao hứng, Tần Thiên cùng Thiên Tiên công kích lần nữa giết tới đây, Trương Tứ Phong đã điều khiển tắc, thì quan tài vọt tới 4 cái 8 sao cao thủ trước mặt, Tần Thiên cùng Thiên Tiên. Lần nữa phóng xuất ra khủng bố tuyệt luân năng lượng vòi rồng bạo cùng tiểu thế giới, tiên đồ công kích, hướng phía 4 người hung hăng giết đi qua, khoảng cách 4 người bất quá hơn 10 mét khoảng cách. Loại này khoảng cách đối với 4 người mà nói, quả thực cùng 1 mét khoảng cách không có gì khác biệt. 2 người công kích cơ hồ là trong nháy mắt chính là giết đến 4 người trước mặt, 4 người căn bản không có biện pháp phòng ngự, đào tẩu, chỉ có thể hám chặt cái này 2 đạo khủng bố công kích giết tới đây. Oanh! Oanh! À! Giờ khắc này, 2 đạo hủy diệt tính công kích vô cùng chuẩn xác chính là đuổi giết tại 4 người trên người, trực tiếp liền đem 4 người toàn bộ nổ bay đi ra ngoài, tại chỗ liền đem 4 người cho giết chết rồi, thân thể trực tiếp cho nổ cái nát bấy, đánh rơi phía dưới trên đất trống, trắng phao phao tuyết ở trên lập tức xuất hiện vô số màu đỏ như máu, cực kỳ rõ ràng. 4 cái 8 sao nhất giai cao thủ, chống lại Tần Thiên cái này 2 cái yêu nghiệt đồng dạng người trẻ tuổi tuấn tú tài giỏi, trực tiếp chính là nuốt hận giang hồ rồi, cái chết rất là dứt khoát. Chung quanh nơi này còn có mặt khác chờ phục kích cao thủ, phát hiện tình huống như vậy, cũng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Thiên hai người rõ ràng cường đại như vậy hung hãn, khá tốt bọn hắn không có gặp gỡ. Xíu, vô lượng thọ Phật, bần đạo lại muốn phát tài, cảm tạ đạo tổ A lại để cho bần đạo vượt qua ngày tốt lành. Trương Tứ Phong hưng phấn nói, nhanh chóng thu đủ quan tài, hướng phía dưới bay đi, đem 4 cái 8 sao cao thủ không gian giới chỉ nhặt lên, mở ra tra nhìn một chút. Ở bên trong đã tìm được 400050000 cực phẩm thiên nguyên, thạch còn có một chút công pháp đan dược các loại, tổng cộng có 4 phần thiên giai chiến kỹ, bất quá đều là thiên giai sơ cấp, xem như tương đối thấp cấp đấy, Tần Thiên không cần, Trương Tứ Phong cùng Thiên Tiên cũng không cần, bất quá Tần gia đệ tử cần, cho nên Tần Thiên thu vào. Lập tức Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người chia cắt những này cực phẩm thiên nguyên thạch, Thiên Tiên cái gì cũng không có muốn, bởi vì nơi này không có nàng cần đồ vật, thiên nguyên thạch những này nàng căn bản không cần buồn, trong môn phái có rất nhiều. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, thần nữ, ta phát hiện tại đây còn có nhiều phục kích người, nếu không chúng ta phục kích bọn hắn, vi danh trừ hại như thế nào? Trương Tứ Phong vẻ mặt chính nghĩa nhìn xem hai người nói rất hay như thật sự vì dân trừ hại, giúp đỡ chính nghĩa đồng dạng, trên thực tế là thấy tiền sáng mắt, muốn giết người cướp của. Cút sang một bên, chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu là tiến vào đại năng trong cổ mộ, tại đây là cái lông A, ánh mắt hẹp dễ nhủi. Tần Thiên hung hăng rất khinh bỉ liếc Trương Tứ Phong. Trương Tứ Phong, đi thôi, chúng ta đi phong tuyết ngân thành bên trong. Đại năng cổ mộ hiện tại có lẽ còn chưa mở khải. Nếu không những người này cũng không có khả năng ở chỗ này phục kích. Đi, chúng ta đi nghe ngóng thoáng một phát tin tức. Thiên Tiên nhìn xem Tần Thiên hai người nói, hai người nhẹ gật đầu. Lập tức 3 người liền hướng phía phong tuyết ngân thành phương hướng bay đi. Không có nhiều một hồi, một tòa tuyết trắng cực lớn thành cổ liền xuất hiện ở 3 người trước mặt. Cái này tòa cổ thành so với trước Tần Thiên chứng kiến là bất luận cái gì một tòa cổ thành đều muốn cực lớn, ít nhất là mát thành gấp 3 lớn nhỏ, tường thành cao tới 1000 mét, nội thành trên không trung nổi lơ lửng từng tòa cung điện, không ít tu sĩ tại trong lúc phi hành, nhất phái tiên cảnh giống. Đây cũng là phong tuyết ngân thành rồi, chính là vô song thiên triều bắc cảnh đại thành đệ nhất, toàn bộ vô song thiên triều biên cảnh là tối trọng yếu nhất thành trì. Tần Thiên lập tức liền đem Sở Tương Tương theo tiểu trong thế giới dẫn theo đi ra, lại để cho nàng xem trước mắt tuyết thành. Toàn bộ bắc cảnh biên cảnh phòng thủ toàn bộ đều muốn dựa vào Phong Tuyết Ngân Thành. Thật xinh đẹp. Sở Tương Tương chứng kiến Phong Tuyết Ngân Thành về sau, lập tức kinh hỉ kêu lớn lên. Ra, lão bà, chúng ta tự chụp một chương, kỷ niệm thoáng một phát. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói, lập tức hai người phi thường tự kỷ so lấy cái kéo tay tại thành trì trước mặt thanh tú ân ái chụp ảnh mà bắt đầu. Hoàn toàn đem Trương Tứ Phong cùng Thiên Tiên hai người quên đi tại một bên, lại để cho hai người rất là im lặng. Tần Huynh, ngươi cái này là vật gì? Thiên Tiên nhìn xem Tần Thiên trong tay điện thoại hỏi. Chương 1697, Thiên Thủy Các. Chương 1697, Thiên Thủy Các, vị này chính là Thiên Chỉ Thần Nữ Thiên Tiên a, hạnh ngộ. Yêu Dạ nhìn xem Tần Thiên bên cạnh Thiên Tiên khẽ mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Tiên vậy mà cùng Tần Thiên cùng một chỗ, nhìn về phía trên quan hệ cũng không tệ lắm bộ dạng, cái này Tần Thiên rốt cuộc là cái gì địa vị a, không đơn giản a. Yêu Dạ công tử, hạnh ngộ. Thiên Tiên nhìn xem Yêu Dạ đáp lễ nói, đạo trưởng, nhiều ngày không thấy, phong thái như trước a. Yêu Dạ lập tức hướng về phía bên cạnh một bộ mặt dẹp bộ dáng đạo cười dài nói, vô lượng thọ Phật, đa tạ Yêu Dạ công tử khích lệ, bần đạo cũng cho rằng là như vậy đấy. Trương Tứ Phong không biết xấu hổ thừa nhận a nói, nghe mọi người một hồi im lặng. Tần Huynh, vị này chính là... Yêu Dạ chỉ vào Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên hỏi. Vị này là thê tử của ta, Sở Tương Tương. Tần Thiên giới thiệu nói. Tương Tương bái kiến Yêu Dạ công tử. Sở Tương Tương nhìn xem Yêu Dạ nói, Yêu Dạ vội vàng đáp lễ. Trai tài gái sắc, Tần Huynh thật sự là tốt phúc khí, cho chư vị giới thiệu thoáng một phát. Đây là xá muội, Yêu Minh Nguyệt, lần thứ nhất đi xa nhà. Hơi có vẻ không lưu loát, các vị chiếu cố nhiều hơn. Yêu Dạ đem thân rắn bên cạnh một mực thẹn thùng thiếu nữ lôi ra, cho mọi người giới thiệu nói. Yêu Minh Nguyệt rất là thẹn thùng, cúi đầu không dám nhìn mọi người, gắt gao cầm lấy Yêu Dạ cánh tay, quần áo đều nhanh bị nắm, chộp nát rồi, lộ ra rất là khẩn trương, mọi người thấy lấy cười cười, không nói gì. Tần Huynh, các ngươi đều là đến đây tiến vào đại năng cổ mộ a, hiện tại cổ mộ còn chưa mở khải, căn cứ nghe đồn, là ngày mai giữa trưa mở ra. Hiện tại khắp nơi nhân mã đều đến rồi, đang tại Thiên Thủy Các bên trong thảo luận, chúng ta không bằng trước hướng, có lẽ có thể nghe được ghi hữu dụng tin tức. Yêu Dạ vừa nói một bên chỉ vào trên bầu trời một chỗ cực lớn cung điện, cái chỗ kia chính là Thiên Thủy Các, cả tòa thành lớn nhất Thanh Lâu, bất quá tại đây Thanh Lâu cùng địa phương khác không giống với. Cái chỗ này Thanh Lâu nữ tử toàn bộ đều là tu luyện giả, tu vi toàn bộ đều tại tứ tinh cảnh giới đã ngoài, chính là Vô Song Thiên Triều, cảnh nội một cái tên gọi Thái Âm môn môn phái đưa ra đấy. Bên trong Thanh Lâu kỹ nữ toàn bộ đều là bọn hắn môn phái đệ tử, môn phái này chuyên môn dựa vào hấp thu nam tử dương khí đến tiến hành tu luyện. Bất quá bọn hắn cũng không tà ác, bởi vì bọn nàng hấp thu mọi người là tự nguyện đấy, đều là những cái kia khách làng chơi, cũng sẽ không hút chết người, chỉ là thu thập một ít, sẽ không quá nhiều, hơn nữa phục vụ phi thường cao siêu, lại để cho những nam nhân kia đều cam tâm tình nguyện bị hấp thu dương khí. Đồng thời, Thiên Thủy Các bên trong, chỉ cần ngươi xuất lên giá tiền, 8 sao cảnh giới kỹ nữ ngươi đều có thể tìm được. Yêu Dạ mang theo mọi người hướng phía ở trên bay đi, một bên phi một bên cho mọi người giới thiệu Thiên Thủy Các, cái chỗ này nam nữ cũng có thể tiến đến, cũng không có gì hạn chế, bởi vì nó không chỉ là Thanh Lâu, bên trong còn có ăn ngủ chiêu đãi, ca múa biểu diễn, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể đi vào bên trong. 8 sao cảnh giới kỹ nữ. Trương Tứ Phong nghe rõ ràng có như vậy ngưu bức chiêu đãi, lập tức con mắt đều thẳng, lộ làm ra một bộ sắc lang bộ dáng. Thấy thế nào như thế nào hèn mọn bị ổi. Đạo trưởng, thận trọng, không chừng đến lúc đó đến rồi một cái 8 sao cảnh giới lão thái bà, người sẽ khóc chết rồi. Tần Thiên vỗ vỗ Trương Tứ Phong bả vai nói. Trương Tứ Phong nghe xong, lập tức cả kinh, vô lượng thọ Phật, Tần Huynh nói rất đúng, đa tạ Tần Huynh nhắc nhở, nếu không hậu quả không thể lường được a. Ha ha ha, mọi người nghe Trương Tứ Phong lời mà nói, đều nở nụ cười. Rất nhanh, mọi người liền bay đến Thiên Thủy Các cửa ra vào. Mỗi người giao 10 cái cực phẩm thiên nguyên thạch mới có thể tiến nhập bên trong. Đi vào bên trong, Tần Thiên liền phát hiện bên trong quả nhiên là cao thủ tụ tập, một cái thấp hơn thất tinh ngũ giai cao thủ đều không có. 8 sao cao thủ tùy tiện tự thấy được 2-3 cái, mỗi người đều là top 5 top 3 ở đĩa bên trên chuyện phiếm lấy. Trong phòng có ca cơ biểu diễn, từng cái đều là yêu tinh giống như mê người mỹ nữ, chỉ mặc đơn giản áo ngực cùng váy dài, lộ ra chính giữa tuyết trắng bóng loáng bởi eo thon bé bỏng. Trong đám người xuyên thẳng qua vạn vẹo, biểu diễn người, lấy lòng trong phòng người. Bất quá đại đa số người những này đều không có hứng thú, đều là tại thảo luận đại năng cổ mộ sự tình. Tần Thiên 5 người tiến đến, không ít mọi người xem đi qua, ánh mắt nhìn hướng về phía Thiên Tiên cùng Sở Tương Tương hai người. Hai cái tuyệt mỹ nữ nhân, một cái dáng người sạch bạch, thanh thuần khả nhân, một cái giống như tiên nữ, không ăn thế gian khói lửa, đều là cực phẩm. Bất quá thêm nữa, người nhìn về phía Thiên Tiên, bởi vì bọn hắn nhận ra Thiên Tiên thân phận. Cái kia là Thiên Chỉ Thần Nữ a, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, khí chất như thế xuất chúng. Bên cạnh hắn chính là cái kia là Yêu Hoàng Thành Yêu Dạ a, nghe nói là Yêu Hoàng Thành thế hệ này kiệt xuất nhất hoàng tử, mũi sánh vai tứ đại môn phái truyền nhân. Theo chân bọn họ cùng một chỗ cái kia ba là người nào a, lại có thể theo chân bọn họ đứng chung một chỗ, chắc hẳn không đơn giản. Khẳng định không đơn giản, nếu không làm sao có thể cùng Thiên Trì cùng Yêu Hoàng Thành người cùng một chỗ. Nói không chừng là cái gì lánh đời đại môn phái người, lúc này đây đón lấy đại năng cổ mộ đi ra lịch lãm rèn luyện. Chương 1698, ma đồng xuất hiện Phương Hoàng Nghị thế nhưng mà một chút cũng không có nhẫn, làm là siêu cấp môn phái một trong, Đông Thắng Thần Triều bên trong kiệt xuất nhất trẻ tuổi một đời cao thủ một trong, càng là có khả năng trở thành thần triều tương lai đế hoàng. Đối với Tần Thiên rõ ràng dám như thế vũ nhục chính mình, hắn sao có thể có chịu được đâu rồi, trực tiếp mặc kệ tại đây là địa phương nào, lập tức liền xuất thủ. Một cử động kia, lại để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cực kỳ kinh ngạc, tốc độ cực nhanh, lại để cho Thiên Tiên cũng không kịp ngăn cản. Bất quá Tần Thiên nhưng lại một mực cảnh giác, nhìn xem Phương Hoàng Nghị hướng phía chính mình đánh tới, Tần Thiên hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi, trực tiếp chính là vung tay lên, đối với Phương Hoàng Nghị nghênh đón tiếp lấy, trên người bộc phát ra chướng mắt kim sắc quang mang, khủng bố vô cùng. Dừng tay. Ngay tại hai người công kích muốn oanh tạc cùng một chỗ thời điểm, đột nhiên, đúng lúc này, một đạo khủng bố khí tức từ trên trời giáng xuống, vô cùng đáng sợ uy áp đột nhiên hướng phía hai người tạo áp lực xuống dưới, như núi như biển, vô cùng đáng sợ. Cái này trong nháy mắt, hai người công kích tại đây một đạo uy áp phía dưới, lập tức chính là biến thành hư ảo. Hai người trong nháy mắt đều bị đạo này uy áp cho hạn chế trụ, thân thể không cách nào nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hừ, nơi này là Vô Song Thiên Triều, Phong Tuyết Ngân Thành, mặc kệ bất luận kẻ nào ở chỗ này động thủ, đều gặp trừng phạt, lúc này đây cảnh cáo hai người các ngươi, như có lần sau, giết chết bất luận tội. Cái kia uy nghiêm khủng bố thanh âm lần nữa vang lên, khủng bố thanh âm chấn được hai người cơ hồ thổ huyết, khủng bố khí tức ép tới Tần Thiên cùng Phương Hoàng Nghị sắc mặt đều trắng rồi, bởi vì đạo này uy áp thật là đáng sợ. Phong Tuyết Ngân Thành bên trong vậy mà tồn tại khủng bố như vậy hộ thành lấy, cái này có thể so với Tà Ác Yêu Vương đồng dạng tồn tại a. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều cực kỳ kinh hãi, khó trách Phong Tuyết Ngân Thành nhiều năm như vậy đều không có xảy ra vấn đề gì, nguyên lai có cường đại như vậy cao thủ hộ vệ. Phương Hoàng Nghị sau lưng cái kia hai cái áo trắng lão giả sắc mặt phi thường khó coi, vừa rồi Phương Hoàng Nghị bị hạn chế ở thời điểm, bọn hắn nguyên bản muốn động tay phá vỡ cái này khủng bố uy áp đấy, lại để cho Phương Hoàng Nghị tiếp tục động thủ sát nhân. Kết quả không nghĩ tới toàn thân đều không thể nhúc nhích, đối phương hạn chế bọn hắn gắt gao đấy, lại để cho bọn hắn cảm giác rất là nhục nhã, rồi lại không thể làm gì. Rất nhanh, uy áp tán đi rồi, hai người khôi phục tự nhiên, ở đây người cũng là cảm giác thở dài một hơi, bởi vì vừa rồi một khắc này thật là đáng sợ. Nếu cái thanh âm kia người muốn giết bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng a. Phương Hoàng Nghị sắc mặt phi thường khó coi, không nghĩ tới chính mình đường đường đông thắng. Thần triều nhị hoàng tử rõ ràng bị Phong Tuyết Ngân Thành, hộ thành người không lưu tình chút nào mặc cho chấn trụ rồi, nhưng lại uy hiếp hắn, mà hắn lại không dám phản bác, trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ, càng quan trọng hơn là, Tần Thiên mới còn nhục nhã hắn rồi, hai cái cộng lại để cho hắn mau tức nổ. Nhìn cái gì vậy, nhìn con em ngươi a, ngươi cái này biểu lộ, táo bón nữa à, muốn ta tiễn đưa điểm thuốc sổ cho ngươi thông liền sao, loại ngu VKN, đại loại ngu VKN. Tần Thiên nhìn xem độ nhìn mình lom lom Phương Hoàng Nghị khinh thường cười nhạo nói, Tần Thiên có thể không sợ hắn, cho dù là thần triều người thì thế nào a? Người chung quanh nghe Tần Thiên lời mà nói, âm thầm rung động, Tần Thiên thật đúng là lớn mật a, chọc một lần Phương Hoàng Nghị rất có, còn dám tiếp tục khiêu khích, Phương Hoàng Nghị lúc này nhất định là chết đều khó có khả năng tha cho hắn được rồi, ly khai Phong Tuyết Ngân Thành, tất nhiên sẽ diệt đi Tần Thiên. Phương Hoàng Nghị nhìn xem Tần Thiên, sắc mặt tái nhợt, trong miệng lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cho của ta chờ, có bản lĩnh ngươi cũng đừng có ly khai Phong Tuyết Ngân Thành, nếu không, ta nhất định đem ngươi xay nghiền xương thành cho. Đi, giả trang cái gì bức a, không có ngươi bựa như vậy, cha ngươi có biết không, ngươi tổ tông có biết không, ngươi không phải thần triều nhị hoàng tử sao, có bản lĩnh trực tiếp động thủ a, làm gì đợi đến lúc ta ly khai tại đây a, khó đến các ngươi thần triều thực lực đều là thổi ra sao, liền một cái Phong Tuyết Ngân Thành đều không đối phó được sao. Tần Thiên tiếp tục khiêu khích nói, mặt mũi tràn đầy khinh thường trào phúng lấy Phương Hoàng Nghị, so vừa rồi càng thêm hung hãn. Vô tri tiểu tử, ngươi thực cho là chúng ta vậy ngươi không có biện pháp sao? Phương Hoàng Nghị sau lưng một cái lão giả nhịn không được, chỉ vào Tần Thiên cả giận nói. Tiểu tử, ngươi tốt nhất từ nơi này cút ra ngoài, nếu không, coi như là cùng Phong Tuyết Ngân Thành vạch mặt chúng ta cũng sẽ giết ngươi. Một cái khác lão giả cũng cả giận nói, Hai lão này, hùng hổ nhìn xem Tần Thiên, một bộ muốn động thủ bộ dạng. Hình thức thoáng cái lại dương cung bạt kiếm lên, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tần Thiên bên này, nhìn xem tình thế sẽ như thế nào phát triển. Tần Thiên đối mặt hai lão này nguy hiểm, mặt không đổi sắc, vẫn là vẻ mặt không để vào mắt thần sắc, hừ. Hai cái lão cẩu, tại đây gì bánh xe thời gian đến các ngươi nói chuyện, ta và các ngươi chủ nhân nói chuyện, các ngươi chọc vào cái gì miệng, các ngươi có tư cách sao, chớ quên, mà các ngươi lại là đi theo người đằng sau cẩu, cẩu, các ngươi có biết không, không tới phiên các ngươi nói chuyện, các ngươi không có tư cách, uy hiếp ta, các ngươi đã cho ta sẽ sợ sao, có bản lĩnh các ngươi tự động thủ, đừng lải nhải nói một đống lớn có không có đấy, dứt khoát điểm, các ngươi dám sao. Tần Thiên lời nói một lần sau một lần hung ác, hoàn toàn là không sợ đông thắng thần triều. Không để vào mắt mặt, tất cả mọi người đối với Tần Thiên bội phục bó tay rồi, sâu tạc thiên a. Hai cái lão giả nghe Tần Thiên lời mà nói, thật sự tự muốn lập tức động thủ, nhưng là vừa nghĩ, tới vừa rồi cái kia hộ thành người cảnh cáo cùng kinh khủng kia khí tức, lập tức liền quát dưới đi, không dám động tay, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy hung, nhưng là hay là không dám động tay, nơi này là Phong Tuyết Ngân Thành địa bàn, Phong Tuyết Ngân Thành tự tính toán ngại tại nhóm người mình là, thần triều người không dám động tay, nhưng là cũng khẳng định cảm tướng nhóm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình phế đi đấy, đến lúc đó cạnh mình vô lý, thần triều bên kia cũng không dám thế nào, cho nên chỉ có thể nhịn ở. Hừ, đi, chớ cùng tiểu tử này múa mép khua môi, hắn nhất định sẽ cái chết. Phương Hoàng Nghị nhìn xem hai cái lão giả nói, lập tức xoay người rời đi, không muốn cùng Tần Thiên dây dưa, bởi vì bọn hắn căn bản nói bất quá Tần Thiên cái kia há mồm, lại tiếp tục nữa chỉ biết tự rước lấy nhục, hay là nhịn một chút được rồi. Lập tức ba người nhanh chóng liền rời đi, hướng phía xa xa đi đến. Tần Thiên nhìn xem ba người đã đi ra, cũng làm xuống dưới, khôi phục bộ dáng lúc trước, vẻ mặt bình tĩnh. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, Tần huynh, ngươi bá khí. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên bội phục nói, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng bựa như vậy tạc thiên, há miệng tổn hại thần triều nhị hoàng tử không nể mặt, biệt khuất đi rồi, đây chính là mấy ngàn năm nay vậy. Chưa từng có sự tình a, Tần Thiên cái này xem như chế lịch sử rồi. Tần huynh, ngươi cũng phải cẩn thận, thần triều nhị hoàng tử cũng không phải dễ đối phó đấy, ngươi nếu là có nguy nan, cùng đi theo ta tiến về trước yêu hoàng thành, tuy nhiên thần triều lợi hại, nhưng là hay là không dám lại ta yêu trong hoàng thành làm càn đấy. Yêu dạ nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thiên trước kia đã cứu hắn, cho nên Tần Thiên đầy hứa hẹn khó hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ha ha, đa tạ yêu dạ huynh, điểm ấy sự, ta vẫn có thể tự mình giải quyết đấy. Tần Thiên cười nói, thần triều thì thế nào, chính mình đáng lo trực tiếp đi. Đừng đại năng cổ mộ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên Tiên nhìn xem Tần Thiên, cười cười nói, Tần huynh, ra khỏi thành ngươi cùng ở bên cạnh ta, Phương Hoàng Nghị hay là không dám đối với ngươi như thế nào đấy. Lời này vừa ra tới, Tần Thiên đều rất là khiếp sợ, bởi vì Thiên Tiên lời này hiển nhiên là muốn che chở Tần Thiên rồi. Tần Thiên nhớ rõ chính mình tựa hồ có thể cùng Thiên Tiên không có gì giao tình a, tại sao phải che chở chính mình a? Tần Thiên rất không minh bạch. Bên cạnh yêu dạ cũng thế, Thiên Tiên một khi làm như vậy lời mà nói, cái kia nhưng chỉ có thiên trì, cùng thần triều hai cái siêu cấp môn phái ở giữa đối kháng rồi, cái này một cái giá lớn cũng không phải lớn kiểu bình thường a. Thiên Tiên làm gì như thế a? Nàng cùng Tần Thiên đến cùng có quan hệ gì a? Yêu dạ rất là hiếu kỳ. Đa tạ thần nữ rồi, những sự tình này hay là không nên phiền toái, ta vẫn có thể có tự mình giải quyết đấy, đến, uống rượu. Tần Thiên nhìn xem mọi người cười nói, trực tiếp chính là cự tuyệt Thiên Tiên. Thiên Tiên nhìn xem Tần Thiên, mỉm cười, không nói gì thêm, giơ lên ly, mọi người làm một trận chén, tiếp tục uống rượu dùng bữa nói chuyện phiếm. Đúng rồi, Tần huynh, ta nghe nói ma đồng một mực đang tìm ngươi, muốn giết ngươi, hắn cũng đi tới Phong Tuyết Ngân Thành bên trong, ngày hôm qua ta ở ngoài thành bái kiến hắn, ngươi phải cẩn thận một chút. Yêu dạ nhìn xem Tần Thiên nhắc nhở, trong nội tâm phi thường tò mò Tần Thiên lai lịch, đến cùng là người nào, rõ ràng đắc tội bốn đạo siêu cấp môn phái hai cái. Hơn nữa đại hạ thần triều bên trong Tần Thiên, nếu không đắc tội nhị hoàng tử Phương Hoàng Nghị, càng là đắc tội thái tử Phương Hoàng Văn, phế đi hắn một tay, hơn nữa bề ngoài giống như cùng Tây Mạc Phật Tông người, cũng huyên náo không phải rất vui sướng, tính ra lên bốn cái siêu cấp môn phái đắc tội trong đó ba cái rồi, nhưng lại một chút cũng không kinh hoàng, đây rốt cuộc là thân phận gì a, mới có lớn như vậy phách lực. Đa tạ yêu dạ huynh nhắc nhở, ma đồng, không cần lo lắng. Tần Thiên cười cười nói, trong nội tâm ngược lại rất chờ mong. Vừa rồi tại Đốt Tiên Tông Di chỉ bên trong bị ma đồng bị thương một lần, Tần Thiên một mực canh cánh trong lòng, vẫn muốn tìm một cơ hội trả thù trở về, lần này nếu là có cơ hội, Tần Thiên tuyệt đối nguyện ý cùng ma đồng chiến một hồi. Tần huynh thật đúng là hảo phách lực, a, tiên nhi bội phục. Thiên Tiên nhìn xem Tần Thiên cười nói. Vô lượng thọ Phật, bần đạo cũng thế. Tần huynh, bần đạo nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đánh chết cái kia ma đồng. Trương Tứ Phong cũng nói, bị ma đồng vượt qua vực đuổi giết, lại để cho hắn rất là phiền muộn, có cơ hội nhất định phải hào hào trả thù. Thật sao, đạo trưởng, tốt, ta nhớ kỹ rồi, ngươi sung phong, ta ở phía sau cho ngươi trợ uy, cứ như vậy vui sướng quyết định. Tần Thiên vẻ mặt Trương Tứ Phong vẻ mặt cười xấu xa mà nói, khục khục. Như vậy a, cái kia bần đạo đột nhiên cảm giác thân thể không phải rất thoải mái, hôm nào a? Trương Tứ Phong vội vàng nói, lại để cho hắn sung phong, đây không phải tiễn đưa hắn chết sao? Ha ha ha, mọi người nghe Trương Tứ Phong lời mà nói, lập tức đều nở nụ cười. Hoàng Tuyền Tông ma đồng đến rồi. Đang lúc mọi người dẫn luận thời điểm, một cái tiếng kinh hô vang lên, lập tức tất cả mọi người lập tức liền hướng phía cửa ra vào bên kia nhìn lại, chứng kiến một cái mặt lộ vẻ tà ý, cầm trong tay quạt xếp, một thân áo trắng phi, phong độ nhẹ nhàng công tử ca đi đến, trên người tản ra một cổ cường đại khí tức, tại phía sau hắn, ba cái toàn bộ đều bao phủ tại áo đen phía dưới lão giả tùy tùng, từng cái thực lực đều cực kỳ cường đại. Tần Thiên chứng kiến cái này áo trắng công tử trong nháy mắt, lập tức chính là nhận ra rồi, ma đồng, tổn thương qua hắn một lần người. Chương 1699, đại năng ly thiên Tần Thiên chứng kiến ma đồng trong nháy mắt đó, ma đồng cũng là hướng phía Tần Thiên bên này xem đi qua, liếc liền thấy được nhìn xem hắn Tần Thiên, sau đó thấy được bên cạnh Trương Tứ Phong cùng Thiên Tiên, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ, thoáng cái thấy được hai cái cửu nhân, có thể không nộ sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ma đồng chứng kiến Tần Thiên trực tiếp chính là chuẩn bị động thủ, nhưng là đúng lúc này, phía sau hắn một cái áo đen trưởng lão lại là kéo lại hắn. Thiếu tông chủ, đừng xúc động, tại đây không phải Trung Châu, nơi này là Phong Tuyết Ngân Thành, vô song thiên triều địa bàn, chúng ta không thể sằng bậy. Áo đen lão giả nhìn xem ma đồng nhắc nhở. Ma đồng nghe xong, lập tức tỉnh ngộ đi qua, tại đây không thể động thủ, tuy nhiên quý là siêu cấp môn phái truyền nhân, nhưng là nếu sớm vô song thiên triều tại đây động thủ, vô song thiên triều cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi đấy. Bởi vì chính mình bên này không có đạo lý, trái với quy định. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều theo ma đồng, đối với Tần Thiên gào thét tụ tập đến Tần Thiên trên người, nguyên một đám trong nội tâm rung động vô cùng. Cái này Tần Thiên đến cùng là người nào a? Vừa mới đắc tội siêu cấp môn phái chính giữa đại hạ hoàng triều nhị hoàng tử, hiện tại lại đắc tội ma đồng, quá bưu hãn rồi. Tần Thiên nhìn xem đối với chính mình nét mặt đầy vẻ giận dữ ma đồng, đối với bên cạnh Trương Tứ Phong nói, đạo trưởng, ngươi không phải lừa được ma đồng đồ vật sao, lấy ra cho hắn nhìn xem, dù sao hắn cũng không dám giết ngươi. Khục khục, cái này, thôi được rồi. Trương Tứ Phong cự tuyệt, nhìn xem ma đồng vẫn còn có chút khẩn trương đấy. Ma đồng nghe Tần Thiên lời mà nói, trên mặt lộ ra một tia âm tản dáng tươi cười, đi từ từ đến Tần Thiên bọn người trước mặt, nhìn xem Thiên Tiên nói, muốn không thần nữ cũng theo chân bọn họ những người này đi cùng một chỗ rồi, các ngươi thiên chỉ đã sa đọa thành như vậy sao? Thiên Tiên nhìn xem đi tới khiêu khích ma đồng. Khẽ mỉm cười nói, bị một cái vô danh tiểu bối cướp đi lừa được bảo vật, ngươi không biết là rất mất mặt sao, ma đồng. Ha ha ha, cái này một lời nói vừa ra tới, lập tức Tần Thiên bọn người lập tức phá lên cười, ma đồng mặt đều đen rồi, vốn muốn cười nhạo thoáng một phát Thiên Tiên đấy, không nghĩ tới ngược lại bị đánh mặt rồi, trực tiếp chọt chúng hắn chỗ đau. Hừ, ma đồng nhìn xem Thiên Tiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người nói, hai người các ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất đem đồ đạc của ta cùng tại đốt tiên trong tông có được đồ vật gì đó giao cho ta, nếu không, ta cam đoan các ngươi vừa ra thành tựu đột tử. Ma đồng rất là hung hăng càn quấy uy hiếp Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong, đáng tiếc Tần Thiên hai người căn bản không sợ, nhất là Tần Thiên, căn bản là không có để vào mắt, trực tiếp mở miệng nói, ma đồng, ngươi đến cùng phải hay không Hoàng Tuyền Tông kiệt xuất đệ tử a, lại còn nói xuất như vậy não tàn lời mà nói, uy hiếp chúng ta, chết cười cha rồi, ta tự không để cho ngươi, có bản lĩnh ngươi giết ta à? Tần Thiên vừa nói, một bên đứng lên, đối xử lạnh nhạt nhìn xem ma đồng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, trực tiếp trần trụi khiêu khích. Ngươi, ta thì sao, ta lớn lên muốn cha ngươi sao, nhi tử, cái kia tranh thủ thời gian gọi cha, ta cho ngươi đường kẹo ăn. Tần Thiên trực tiếp đã cắt đứt ma đồng lời nói. Ha ha ha ha, người ở chỗ này nghe được Tần Thiên lời mà nói, toàn bộ phá lên cười, ma đồng mặt hắc tới cực điểm. Tiểu tử, cho ngươi hung hăng càn quấy một hồi. Các loại ra khỏi thành ngươi đã biết rõ chết như thế nào rồi. Ma đồng nhìn xem Tần Thiên cả giận nói xong quay người biệt khuất đã đi ra, không dám động thủ. Rác rưởi. Tần Thiên nhìn xem ly khai ma đồng khinh thường nói, một lần nữa ngồi xuống. Ra, chúng ta tiếp tục uống rượu. Tần Thiên nhìn xem mọi người cười nói, lập tức mọi người tiếp tục lên. Thiên thủy các người ở bên trong bắt đầu ngày càng nhiều, khắp nơi tu sĩ đều đến bên này rồi, 8 sao cao thủ xuất hiện 10 cái. rất là đáng sợ. Tất cả mọi người tại nghị luận đại năng cổ mộ sự tình, Tần Thiên bọn người biết đến tin tức cũng là ngày càng nhiều. Nghe nói cái này cổ mộ là thượng cổ đại năng Ly Thiên Tiên mộ, bên trong khả năng thô tổn phóng Ly Thiên binh khí cùng công pháp. Đúng vậy a, ta cũng là như vậy nghe nói, Ly Thiên diệt thần kích khả năng ở bên trong, đây chính là đến gần vô hạn tại thánh khí binh khí rồi. Năm đó Ly Thiên dựa vào hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cuối cùng thành thánh thất bại, tự học phần mộ, đem chính mình cùng diệt thần kích đều chôn cất lại với nhau. Nếu là có thể lấy được lời nói, tại nơi này thánh khí không xuất niên đại, tuyệt đối có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ rồi. Đúng vậy a, nếu ta có thể đạt được thì tốt rồi. Đi, tự ngươi cái kia như gấu còn nghĩ đến đến, để cho, đợi chút nữa đi vào tự bị diệt. Tê liệt đấy, ngươi nói cái gì, muốn tìm cái chết đúng không? Rất nhiều người nghị luận lên, luận người tự nhao nhao đi lên, toàn bộ thiên thủy các một hồi kêu loạn đấy, giống như chợ bán thức ăn đồng dạng, những cao thủ kia bởi vì không có thể đánh, cho nên chỉ có thể triệt khởi tay áo, đứng lên đối với mắng lên, ngươi ân cần thăm hỏi ta tổ tông, ta ân cần thăm hỏi ngươi tổ tiên, ngươi một câu ta một câu mẹ túi bụi. Cái này Ly Thiên là ai? Rất lợi hại sao? Tần Thiên nhìn xem thiên tiên bọn người hỏi. Rất lợi hại, người này là 3 vạn năm qua một người duy nhất, đến gần vô hạn thánh nhân tu luyện giả. Rất có hy vọng trở thành thánh nhân, nhưng là cuối cùng nhất nhưng lại không biết nguyên nhân gì, đã thất bại, sau đó liền biến mất rồi, về sau nghe đồn là chết rồi, lúc này đây đại năng cổ mộ cũng không biết là ai truyền tới là phần mộ của hắn. Yêu dạ nhìn xem Tần Thiên giải thích nói, cái này Ly Thiên lai lịch cực kỳ thần bí, không có ai biết hắn là từ đâu đến đấy, năm đó vừa ra tới liền kinh diễm toàn bộ đại lục, không ngừng khiêu chiến các đại môn phái cao thủ, năm đó ngũ đại siêu cấp môn phái cao thủ toàn bộ đều bị hắn chọn trở mình. Không có một cái nào là đối thủ của hắn. Thiên tiên tiếp tục bổ sung nói. Lợi hại như vậy, rõ ràng đến gần vô hạn thánh nhân. Tần Thiên nghe cực kỳ rung động, 8 sao cao thủ đều lợi hại như thế rồi. Cửu tinh cao thủ tự càng không cần phải nói. Cửu tinh về sau thành thánh, cái kia được là dạng gì cảnh giới a? Trở thành như thần tồn tại a? Tần Thiên cũng không dám tưởng tượng rồi. Vô lượng thọ Phật, nếu chúng ta có thể có được Ly Thiên binh khí, cái kia có thể đuổi theo ma đồng bờ mông đánh rồi. Trương Tứ Phong nói. Xác thực như thế, theo trước kia Tử Hoàng đến xem sẽ biết, Tử Hoàng là đến gần vô hạn thánh khí tồn tại, nhưng lại bẻ gãy, thực lực giảm bớt đi nhiều, nhưng là y nguyên vô cùng hung mãnh, phụ thể tại trên người của mình, trực tiếp chính là đánh bại tà ác yêu vương, diệt sát những thiên sứ kia. Ầm ầm. Oanh. Mạnh mà, mọi người ở đây thảo luận thời điểm, bỗng nhiên ngay lúc đó, một hồi vô cùng khủng bố tiếng nổ mạnh từ bên ngoài vang lên, đồng thời bí mật mang theo lấy một cỗ vô cùng khủng bố viễn cổ năng lượng khí tức. Lập tức tất cả mọi người đứng lên, nhao nhao liền xông ra ngoài. Đại năng cổ mộ xuất dị tượng rồi. Có người hô. Đi, đi xem. Lại có người hô. Ngay sau đó đại lượng tu lấy nhao nhao đã tuôn ra thiên thủy các, hướng phía bên ngoài bay đi. Tần Thiên bọn người cũng là theo sát ở phía sau, ra thiên thủy các. Chương 1700, cổ mộ mở ra 1700, cổ mộ mở ra. Ầm ầm. Từng tiếng kịch liệt nổ vang từ đằng xa truyền đến. Bao trùm cả tòa thành trì, Tần Thiên bọn người ra thiên thủy các, liền chứng kiến khoảng cách thành trì bên ngoài đông bắc khu phương hướng bầu trời bên kia, xuất hiện sáng chói năng lượng, theo trên mặt đất phún dũng mà ra, bắn thẳng đến thương khung, như là từng đạo mũi tên nhọn đồng dạng, cực kỳ khủng bố, không gian trực tiếp chính là từng cơn vỡ vụn, vô số hủy diệt loạn lưu bốn phía bay vụt. Tần Thiên bọn người nhìn xem tất cả đều kinh hãi, đánh nát hư không, thực lực này tối thiểu đạt đến 8 sao thất giai đã ngoài hủy diệt không thể mới có thể kiêu ngạo a. Trong lúc này không gian có thể nói là cực kỳ ổn định đấy, coi như là Tần Thiên chính mình, phát huy đến cường đại nhất công kích cũng rất khó có thể nát bấy không gian, cho nên bởi vậy có thể thấy được cái này, một đạo công kích kinh khủng đến cỡ nào rồi. Đi, đi xem. Yêu dạ mở miệng đến, lập tức mang theo muội muội của hắn yêu Minh Nguyệt nhanh chóng hướng phía bên kia bay đi, Tần Thiên bọn người theo sát ở phía sau, tất cả mọi người giống như nổi điên đồng dạng hướng phía bên kia phi nhào tới, là để tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Thiên chính mình trực tiếp liền để cho Sở Tương Tương về tới tiểu trong thế giới đi, như vậy bảo hiểm một điểm. Đồng thời Tần Thiên còn chú ý đến nhị hoàng tử cùng ma đồng hướng đi, hai người kia giờ phút này đang theo tại phía sau của hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, hiển nhiên là muốn tại ra khỏi thành thời điểm ra tay giết hắn rồi. Một người Tần Thiên cảm giác mình có thể sức đánh một trận, nhưng là hai người cùng một chỗ lời mà nói, Tần Thiên cũng cảm giác so sánh phiền toái, hơn nữa phía sau bọn họ còn đi theo 5 cái cường đại 8 sao cao thủ. Một khi chiến đấu mà bắt đầu, chính mình phóng xuất ra huyết linh phân thân lời mà nói, có thể sẽ rất phiền toái, cho nên Tần Thiên quyết định hay là tạm thời tránh một chút cho thỏa đáng. Yêu dạ huynh, thần nữ, đạo trưởng, còn có tiểu mỹ nữ, các ngươi đi trước đi, ta bên này có chút phiền toái, hay là để cho, đợi chút nữa lại đi tốt rồi. Tần Thiên nhìn xem bốn người nói. Giờ phút này yêu dạ bọn người cũng phát hiện ma đồng, cùng nhị hoàng tử mang người chăm chú nhìn Tần Thiên, biết rõ Tần Thiên có phiền toái. Hơn nữa Tần Thiên cũng không để cho mình bọn người hỗ trợ, vì vậy liền gật đầu đáp ứng xuống, lập tức Thiên Tiên cùng yêu dạ, còn có muội muội nàng yêu Minh Nguyệt ba người cùng một chỗ đã đi ra, Trương Tứ Phong thì là giữ lại. Đạo trưởng, ngươi cũng không đi, ngươi đừng bảo bối nữa à, đi trễ bảo bối đã có thể bị người đoạt đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, bần đạo từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống bằng hữu mặc kệ đấy, hôm nay Tần huynh ngươi gặp nạn, ta như thế nào tu sĩ đứng ngoài quan sát đây này. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhận thức thực ngươi mà nói. Tần Thiên nhìn xem hắn lật ra một cái liếc mắt, nói thẳng, ngươi là sợ đi ra ngoài bị ma đồng giết à? À, khục khục, cũng có nguyên nhân này á, nhưng là chủ yếu là bằng hữu tình nghĩa, bằng hữu tình nghĩa. Trương Tứ Phong có chút lúng túng nói, bởi vì hắn lời nói dối bị Tần Thiên vô tình chọc thủng rồi. Đúng vậy, thật sự là hắn là sợ ma đồng giết hắn đi, bởi vì ma đồng ngoại trừ muốn giết Tần Thiên bên ngoài, còn muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng không có khả năng chỉ độn xuất đi chịu chết. Cho nên lưu lại cùng Tần Thiên cùng một chỗ, như vậy một khi xảy ra chuyện gì, hai người tổng so một người tốt. Được rồi, đạo trưởng, nếu không muốn chết, vậy thì đi theo ta. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, trực tiếp chính là rơi xuống, đứng ở trên đường phố, sông trên bầu trời ma đồng cùng nhị hoàng tử bọn hắn phất tay hô, hai vị, đi thong thả không tiễn. Ma đồng cùng nhị hoàng tử nhìn xem Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong, rõ ràng không đi đại năng cổ mộ, lập tức sắc mặt giận dữ. Bất quá cũng không có biện pháp rồi, bọn hắn không đi, ngươi cũng không thể bắt cóc bọn hắn đi thôi, hiện ở bên ngoài dị tượng trùng thiên, nhị hoàng tử cùng ma đồng cũng lười phải đợi Tần Thiên ra khỏi thành rồi, chỉ hơi hơi tức giận, sau đó nhanh chóng hướng phía thành bên ngoài bay đi, rất nhanh liền ra khỏi thành, hướng phía đại năng cổ mộ phương hướng bay đi. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn bay mất, lập tức liền đối với lấy Trương Tứ Phong nói, đạo trưởng, chúng ta cũng có thể đi rồi, bất quá muốn phải cẩn thận một chút, ngươi quan tài chuẩn bị cho tốt. Để cho chúng ta có thể tại gặp nguy hiểm thời điểm kịp thời trốn về đến, minh bạch chưa? Không có vấn đề, bao tại bần đạo trên người. Trương Tứ Phong đập vỗ ngực, miệng đầy đáp ứng nói. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Đúng lúc này, lại là một hồi nổ mạnh, bất quá cái này trận nổ mạnh không là đến từ xa xa đại năng cổ mộ, mà là đến từ Tần Thiên. Hai người phía sau không chung cái kia chút ít lơ lửng cung điện phía trên, hai người ngay ngắn hướng phía đỉnh đầu đằng sau nhìn sang. Lập tức sợ hãi kêu lên một cái, bởi vì lúc này, trên bầu trời, rõ ràng lăng không chạy vội hơn 10 đầu chân đạp màu tím mây mù cự hoang thú. Những này hoang thú mỗi một đầu đều cao tới 10 mét đã ngoài, giống nhau sư tử, bộ dáng cực kỳ hung mãnh. Càng làm cho người giật mình chính là, những này sư hình hoang thú rõ ràng bị người coi là mã lai kéo xe, tất cả đều bị một sợi cực lớn đen kịt khóa sắt khóa, đằng sau lôi kéo hình vuông đồng thau chỗ ngồi. Trên ghế ngồi, ngồi một người mặc kim tuyến phong pháo tóc đen áo choàng nữ tử. Nữ tử trên mặt che một tầng màu trắng băng gạc, toàn thân tản mát ra một cỗ lạnh như băng hàn ý, khống chế người hoang thú, hướng phía thành bên ngoài lao nhanh mà đi. Tại phía sau của nàng, một đám mặc chiến giáp cầm trong tay chiến thương tu sĩ cưỡi đồng dạng hoang thú đi theo, khí thế như cầu vồng, xa xa cũng có thể cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực. Nữ tử rời đi không đến nửa phút, phía sau rất nhiều tu sĩ cũng nhao nhao hướng phía thành bên ngoài bay đi. Trên bầu trời, mấy trăm tu sĩ lăng không phi hành, trên mặt đất rất nhiều tu vi dưới mặt đất tu sĩ cũng nhao nhao hướng phía thành bên ngoài chạy đi, không biết là làm gì. Xem, là Vô Song Thiên Triều đại công chúa xuất động, xem ra đại năng cổ mộ thật là mở ra, chúng ta cũng đi xem. Bên cạnh có người hô. Đúng vậy à, đi, chúng ta cùng đi xem, nói không chừng có thể đắc đạo cái gì thần binh lợi khí cũng không nhất định. Đúng, đi xem. Trên đường phố, đại lượng tu sĩ nhanh chóng hướng phía thành bên ngoài đã bay đi ra ngoài, Tần Thiên đứng tại nguyên chỗ nhìn xem đi xa Vô Song Thiên Triều công chúa. Trong mắt tràn đầy rung động, nữ nhân này thật đáng sợ, khí tức của nàng so thần nữ ma đồng bọn hắn không chút nào hạ. Vô lượng thọ Phật, Vô Song Thiên Triều đại công chúa nghe nói là tiên thiên đạo thể, từ nhỏ đắc đạo thượng cổ tiên nhân truyền thừa, chính là cùng bốn đại siêu cấp môn phái truyền nhân nổi danh đấy. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên nói. Tiên thiên đạo thể, lợi hại như vậy. Tần Thiên nghe cực kỳ kinh ngạc, loại này thể chất thế nhưng mà cùng chính mình cửu dương, huyết thể một cái cấp bậc đó a, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, chúng ta nhanh, đi trễ bảo bối cũng bị mất. Trương Tứ Phong sốt ruột đói nhìn xem Tần Thiên nói xong không điều Tần Thiên chính mình tiên triều lấy bên ngoài bay đi rồi, Tần Thiên vội vàng theo ở phía sau. Hai người một trước một sau ra khỏi thành, rất nhanh hướng phía đại năng cổ mộ bên kia phương hướng bay đi, giờ phút này, đại lượng tu sĩ theo bốn phương tám hướng lao qua, toàn bộ hướng phía đại năng cổ mộ phương hướng bay đi, Trên bầu trời một mảnh rậm rạp chẳng chịt đấy, ít nhất 40000-50000 người, cực kỳ khủng bố, nhìn về phía trên hình như là di rời chim di trú đồng dạng. Chương 1701, tá lực đả lực hừ. Tiểu tử, đi chết đi. Mạnh mà, vừa lúc đó, Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người vừa mới bay ra khỏi thành bên ngoài không bao xa, bỗng nhiên trước kia, đằng sau truyền đến một hồi hét to thanh âm, ngay sau đó hai đạo khủng bố công kích trực tiếp chính là, hướng phía hai người tập kích đi qua. Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong quay đầu nhìn lại, chứng kiến một cái áo trắng lão giả cùng một cái áo đen lão giả, đồng thời xông hai người đã phát động ra công kích, phóng xuất ra một bả màu đen 100 mét chiến đao cùng một tòa cự, đại ngọn núi hư ảnh hướng phía hai người nghiền áp đi qua, công kích năng lực đạt đến 8 sao ngũ giai đỉnh phong, thiếu chút nữa tự phá vỡ mà vào 8 sao lục giai cảnh giới. Hai người xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới ma đồng, cùng nhị hoàng tử rõ ràng ở cửa thành phụ cận một cái nóng để. Lại một cao thủ đến phục kích chính mình hai người, mà chính mình hai người hoàn toàn không có dự liệu được. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xíu, mau lên đây. Trương Tứ Phong hô lớn, không cần suy nghĩ chính là nhanh chóng phóng xuất ra chính mình quan tài đi ra, lôi kéo Tần Thiên nhanh chóng nhảy đi lên, lập tức hướng phía xa xa bay đi, biến mất ngay tại chỗ. Oanh, oanh, Tần Thiên hai người ly khai tại chỗ không đến một giây đồng hồ thời gian. Hai đạo đáng sợ công kích chính là oanh tạc tại cái chỗ kia, đáng sợ hủy diệt năng lượng lập tức nổ tung, trực tiếp chính là bao trùm phương viên 1 km phạm vi, Tần Thiên hai người tịch thu đến cái gì tổn thương, nhưng là chung quanh những tu sĩ kia nhưng lại đến không kịp né tránh, trực tiếp chính là bị nát bấy chết trọn vẹn hơn 100 người, còn lại may mắn, còn sống tu sĩ toàn bộ nhao nhao hoảng sợ hướng phía chu vi tán đi, ai cũng không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, trời giáng tai họa bất ngờ. Hừ, chạy, các ngươi chạy được rồi sao, chết. Áo trắng lão giả nộ quát một tiếng, cả người nhanh chóng chính là hướng phía Tần Thiên hai người giết tới đây, thực lực của hắn cực kỳ khủng bố, đạt đến 8 sao tam giai cảnh giới, Tần Thiên hoàn toàn không là đối thủ, tuy nhiên công kích năng lực xuất chúng, nhưng là đối mặt như vậy đối thủ cường đại, một khi xuất hiện sai lầm, đây tuyệt đối là chí mạng đấy, Tần Thiên đánh chết cũng không dám theo chân bọn họ liều mạng. Xíu, cái kia áo đen lão giả cũng là theo sát lấy truy sát đi lên, thực lực của hắn đồng dạng là cao tới 8 sao tam giai đỉnh phong. Cùng áo trắng lão giả thực lực tương xứng, hai người rất nhanh hướng phía Tần Thiên đuổi giết mà đến. Loại tình huống này, Tần Thiên hai người không hề sức phản kháng, chỉ có thể chạy trốn. Móa nó, rõ ràng như vậy âm hiểm, biết rõ chúng ta sẽ ra ngoài, cố ý ở chỗ này bố trí mai phục, CMN. Tần Thiên mắng to, trong đầu nhanh chóng nhớ tới biện pháp ra, nhìn xem như thế nào tránh đi hai người kia. Vô lượng thọ Phật, tốc độ của bọn hắn thật nhanh, đuổi theo tới, làm sao bây giờ? Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên đạo sốt ruột hỏi, quan tài tốc độ tuy nhiên phi thường nhanh, nhưng là cái kia hai lão nảy tốc độ cũng không chậm a. 8 sao tam giai cao thủ, cùng 8 sao nhất giai cao thủ khác biệt có thể là rất lớn. Tần Thiên nhìn chung quanh vây, muốn chạy trốn hiện tại ít khả năng a, chỉ có thể là có người để ngăn cản cái này hai cái siêu cấp cao thủ. Đi, chúng ta đi cổ mộ bên kia. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong hô, chỉ vào xa xa cổ mộ bên kia, ở đâu 8 sao cao thủ tụ tập. Cái này hai lão này nếu đuổi ở nơi nào loạn động thủ, tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người quần công đấy. Trương Tứ Phong không biết Tần Thiên là có ý gì, nhưng là Tần Thiên nói hắn như vậy cứ như vậy làm, lập tức liền người điều khiển quan tài chiến thuyền nhanh chóng hướng phía bên kia bay đi. Giờ phút này, đại năng cổ mộ bên này, rậm rạp chẳng chịt người hướng phía bên này lao qua, 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh ở đại năng cổ mộ khu vực biên giới, vô song thiên triều đại công chúa, thiên trì, yêu hoàng thành, hoàng tuyền tông. Đại hạ thần triều người giờ phút này toàn bộ đều đi tới nơi này bên cạnh rồi, từng người chiếm cứ một phiến địa phương, nhìn xem chính giữa cổ mộ cái kia một bên. Giờ phút này, bị vây ở chính giữa, một cái cực lớn trêu ghẹo xuất hiện ở mọi người trước mặt, đường kính đạt đến 1 km tả hữu, trong hầm không ngừng bay vụt ra khủng bố thần hoa, phóng lên trời, cực kỳ đáng sợ, từng đợt cường đại hủy diệt khí tức hướng phía chu vi tản ra, cực kỳ rung động người tâm. Tất cả mọi người là hố to trước mặt nhìn xem, không người nào dám đi vào bên trong. Bởi vì phún ra ngoài bắn hủy diệt năng lượng thật sự là quá kinh khủng, ai cũng không dám mạo hiểm tiến lên chịu chết, chỉ có thể là chờ nhìn xem những này phún ra ngoài bắn hủy diệt năng lượng có thể yếu bớt một điểm lời mà nói. Như vậy bọn hắn liền vào đi bên trong. Đạo trưởng, tốc độ phóng chậm một chút. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, nhìn phía sau người truy sát cùng phía trước khoảng cách người, nhìn xem không sai biệt lắm, Tần Thiên chuẩn bị thực hành kế hoạch của mình rồi. Trương Tứ Phong nghe được Tần Thiên lời mà nói, lập tức liền đem tốc độ phóng chậm lại. Lập tức cái kia hai cái đuổi giết Tần Thiên, hai người cao thủ lập tức liền tới gần hai người mấy trăm mét khoảng cách, cùng hai người kém không đến 100 mét khoảng cách. Đi chết đi. Chết. Hai người cao thủ lập tức nhao nhao xuất thủ, trong nháy mắt, khủng bố hủy diệt uy năng bắt đầu từ hai người trên thân thể bạo phát ra. Hoàng Tuyền Tông trưởng lão hai tay vung lên, phóng xuất ra chín chuôi cực lớn màu đen chiến đao, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên hai người giết tới đây, chiến lực đạt đến đáng sợ 8 sao thất giai, cái này trong nháy mắt, không gian trực tiếp đều xuất hiện khe hở rồi, cơ hồ vỡ vụn, sắc bén giả thuyết năng lượng chiến đao, cơ hồ cũng sắp cắt toái không gian. Mà cái kia đại hạ thần triều trưởng lão cũng là, phóng xuất ra cao tới 8 sao thất giai khủng bố hủy diệt công kích, chỉ thấy trên người hắn phóng xuất ra một đạo hồng mang. Lập tức chính là diễn biến thành đầy trời năng lượng hình thái chiến đao, chiến kích, bàn tay, nắm đấm, hướng phía Tần Thiên hai người hủy diệt tính đuổi giết mà đến, cực kỳ tấn mãnh, giống như thiên quân vạn mã, oanh đạp chiến trường giống như, khủng bố như vậy. Bay lên, Tần Thiên nhìn xem cái này hai đạo công kích giết đã tới, lập tức liền hướng về phía Trương Tứ Phong hô lớn, Trương Tứ Phong sớm tự chuẩn bị xong, lập tức mạnh mà chính là điều khiển quan tài trực tiếp vọt mạnh không trung, thẳng đứng trên xuống. Xuyên thẳng mây xanh, tránh được cái này hai đạo công kích. Như vậy, cái này hai đạo công kích liền bay thẳng đến nào vây xem tu giả giết tới rồi. Như vậy hai đạo đáng sợ công kích đột nhiên hiện lên, lập tức phía trước những cái kia người vây xem đại năng cổ mộ bên kia tu lấy nhao nhao quay đầu lại xem ra, chứng kiến hai đạo đáng sợ công kích vậy mà hướng phía bọn hắn giết tới đây, lập tức sắc mặt đại biến, đến không kịp né tránh rồi, chỉ có thể động thủ phòng ngự rồi. Vì vậy nguyên một đám lập tức liền nhao nhao xuất thủ hướng phía cái này hai đạo công kích đuổi giết tới. Trong nháy mắt, vượt qua 100 đạo công kích theo trong đám người bạo phát ra, những công kích này chính giữa có mạnh có yếu, cường đại nhất đạt đến 8 sao thất giai, yếu nhất cũng là thất tinh bát giai, toàn bộ cùng một chỗ giết qua ra, trận kia mặt tựa như mưa sao chổi đồng dạng, cực kỳ đáng sợ. Hoàng Tuyền Tông cùng đại hạ thần triều trưởng lão nhìn xem công kích giết qua ra, lập tức sắc mặt đại biến, thầm nghĩ không tốt, bị Tần Thiên hai người đùa bỡn, lập tức liền muốn né tránh, nhưng là không còn kịp rồi. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, kinh thiên bạo tạc nổ tung thanh âm liên tục vang lên, coi như chín thiên huyền lôi oanh kích mà hạ giống như, khủng bố công kích trên không trung nổ tung, lập tức chính là trực tiếp nát bấy phương viên mấy trăm mét không gian, đáng sợ không gian loạn lưu thuận giá ư bừng lên, cùng bạo tạc nổ tung hủy diệt năng lượng hỗn hợp lại với nhau, nhanh chóng hướng phía Hoàng Tuyền Tông cùng đại hạ thần triều trưởng lão bên kia mạnh vọt qua, trực tiếp bao trùm ở hai người bọn họ, đem chúng bao phủ tại hủy diệt năng lượng trong biển rộng. Rầm rầm. Nổ vang không ngừng, năng lượng bắn ra bốn phía, Hoàng Tuyền Tông cùng bất hủ, thần triều cao thủ trực tiếp chính là oanh tạc tiến vào dưới mặt đất mặt, khủng bố hủy diệt năng lượng lập tức chu vi mảng lớn rừng cây phá hủy, toàn bộ san thành bình địa, phương viên hơn 1000 mễ, khắp nơi là đuổi giết dấu vết, cực kỳ thảm thiết. Chương 1702, luyện ngục môn vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ngươi quả nhiên ngươi điên rồi, lại muốn xuất tàn nhẫn như vậy phương pháp đi ra, hai người bọn họ khẳng định chết trôi chết nổi rồi. Trương Tứ Phong cùng Tần Thiên hai người trốn ở tầng mây bên trong, nhìn xem phía dưới tràng cảnh, cái kia hai cái A8 sao cao thủ giờ phút này đã nằm ở trong hầm rồi, sống chết không rõ, lành ít dữ nhiều. Quá khen, chút tài mọn mà thôi, không cần phải nói. Tần Thiên đắc ý nói, kỳ thật, hắn cũng thật không ngờ hiệu quả như vậy đấy, lúc trước hắn đoán trước chính là Hoàng Tuyền, Tông cùng đại hạ thần triều trưởng lão phóng xuất, ra công kích giết chết thoáng một phát tu giả, sau đó những... Này tu giả quần công, diệt sát cái này hai người cao thủ đấy. Không nghĩ tới chính là, bọn hắn đột nhiên xuất thủ, trực tiếp phản công rồi, lập tức chính là đánh bay Hoàng Tuyền Tông cùng đại hạ thần triều trưởng lão. Giờ phút này, người vây xem bầy nổ bay đại hạ thần triều trưởng lão cùng Hoàng Tuyền, Tông trưởng lão về sau, lập tức nhanh chóng hướng phía bọn hắn nhào tới, loại người này rõ ràng đột nhiên động thủ tập kích bọn hắn, đáng chết, nhất định phải giết đi qua, vì vậy hơn 100 người nhao nhao hướng phía bên kia sông giết đi qua. Giờ phút này, Ma Đồng cùng Phương Hoàng Nghị đều phát hiện nhà mình trưởng lão đã xảy ra chuyện, lập tức hai người nhanh chóng liền hướng phía bên kia đuổi tới. Dừng tay. Ma Đồng hô lớn, Phương Hoàng Nghị cũng giống như vậy, nhưng là ai quản hắn khỉ gió a? Ai cũng nghe không được bọn hắn tại hô cái gì, mọi người phát hiện phía dưới trong hầm hấp hối Hoàng Tuyền, Tông cùng đại hạ thần triều trưởng lão về sau, lập tức nhao nhao động thủ diệt sát. Rầm rầm rầm. Một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, khủng bố hủy diệt khí tức lần nữa nổ tung. Hoàng Tuyền Tông cùng đại hạ thần triều trưởng lão lần nữa bị năng lượng chỗ bao phủ, trực tiếp bị đánh đích nát bấy. Đáng thương hai người bọn họ, đường đường 8 sao tam giai cao thủ, bị Tần Thiên lược thi tiểu kế, trực tiếp chính là nổ thành cạn bã. A, tiểu tử, ta tất sát ngươi. Ma Đồng ngửa mặt lên trời giận dữ nói, bốn phía sưu tầm Tần Thiên hai người dấu vết, Phương Hoàng Nghị cũng giống như vậy, bọn hắn biết rõ, cái này nhất định là Tần Thiên hai người giở trò quỷ, nói cách khác, nhà mình trưởng lão không có khả năng không lý do công kích đám người đấy. Giờ phút này, Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người đã sớm từ trên cao rơi xuống rồi, hai người giấu ở trong đám người, toàn thân khí tức toàn bộ thu liễm, một chút cũng không có tản mắt ra, nhìn về phía trên cùng người bình thường không có gì khác nhau, không đi đến trước mặt ngươi căn bản nhận không ra. Vô lượng thọ Phật, đáng tiếc, cái kia hai lão này cứ như vậy bị vỡ nát, trên người bọn họ khẳng định có bảo vật a. Trương Tứ Phong trò chơi đau lòng mà nói. Đạo trưởng, ta cảm thấy được không thể tiếc, ngươi bây giờ hồi trở lại đi xem, nói không chừng còn sẽ tìm được đấy, nếu không ta tiễn đưa ngươi đi qua như thế nào. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cười xấu xa nói, giơ lên chân của mình, bị hù Trương Tứ Phong liên tiếp lui về phía sau. Khục khục, thôi được rồi, không cần làm phiền Tần huynh rồi, bần đạo cũng không phải người tham của, thuận miệng nói mà thôi. Trương Tứ Phong vội vàng nói, ma đồng cùng nhị hoàng tử còn tại đằng kia bên cạnh, hắn nào dám đi qua a, không phải là tìm chết sao? Oanh, ầm ầm. Giờ phút này, hố to bên kia tiếp tục bộc phát ra khủng bố hủy diệt khí tức, nhưng là không có trước kia mãnh liệt như vậy rồi, bắt đầu chậm rãi yếu bớt lên. Cùng lúc đó, đại trong hầm lao ra một cổ cường đại âm lãnh thô bạo khí tức, xuyên thẳng đám mây, một cổ ăn mòn hương vị theo lý. Chương 1704, vào cổ mộ ầm ầm. Cái kia chiếc màu vàng chiến thuyền trực tiếp tự hướng phía hố to mở đi ra, nhưng là không có lái vào đi, đứng tại hố to trước 300 mét, ngay sau đó địa ngục phương trong đỏ xíu. Một tiếng bay ra một cái tóc tím nam tử, dựng ở không trung, xa xa không cách nào nhìn rõ ràng nam tử tướng mạo, nhưng là nam tử vừa ra tới, lập tức một cổ cường đại tà sát khí. Lập tức liền từ trên người của hắn phát ra, cực kỳ khủng bố, có loại uống máu ma vương khí thế. Ngay sau đó, địa ngục phương trong đỏ lại bay ra hơn 10 đạo thân ảnh, lập tức phương châu nhanh chóng nhỏ đi, bị cái kia cái nam tử trẻ tuổi thu vào, lập tức đầy trời kim quang cùng tà sát khí lập tức biến mất, áp lực giảm nhiều. Một chúng tu sĩ lập tức thở dài một hơi, là luyện ngục môn thiếu chủ, Tả Vương, truyền thuyết cùng bốn đại siêu cấp môn phái truyền nhân thực lực tương xứng. Có nhân đạo. Đúng vậy a, nghe nói hắn bế quan đi ra trực tiếp chém giết vài tên tám sao tam giai cao thủ, cực kỳ khủng bố. Mọi người nghị luận lên. Ta đã biết, thì ra là thế, luyện ngục môn tuổi trẻ ma thể lại là trí tà trí sát thân thể, xem ra nghe đồn quả nhiên thật sự, khó trách có thể khống chế địa ngục phương châu loại này tuyệt thế hung binh. Bất quá có lẽ dùng không được bao dài thời gian, nếu không bọn hắn cũng sẽ không thu lại rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.